Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, cấu cảnh Dạ Dùng hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường, lại ở trên mạng tra xét thành phố S đến C thị khoảng cách. Sau đó tính toán một chút quỷ hút máu mỗi giờ tốc độ. Người không cần tính, Holland hẳn là đã sớm về nhà, Dịch Diệp Thanh nửa ngồi dậy. Dựa vào quan tài bản thượng, trước kia Tiểu Khả Ái là không biết, hiện tại hắn đều ở nhân loại thế giới lăn lộn lâu như vậy. Khẳng định sẽ lựa chọn ngồi máy bay trở về, cho nên người cũng đừng uổng phí sức lực, mau phóng ta đi ra ngoài. Ta là người mang tin tức đi tìm người, ta không tính cái này, cố cảnh Dạ cũng không ngẩng đầu. Lên, lại mở ra thế giới bản đồ. Vậy ngươi ở tính cái gì? Cố cảnh Dạ không để ý tới hắn. Xoạch xoạch tính xong, suy tư trong chốc lát. Đem ngươi con rơi kêu lên tới, ngươi đương gọi điện thoại đâu? Nói kêu đã kêu, Dịch Diệp Thanh bắt lấy cơ hội này. Lại lần nữa tỏ vẻ. Ngươi trước phóng ta ra tới, đem chúng nó kêu lên tới. Ta cho ngươi khai một semersil. 1 cm có khả năng mau, thông gió hoặc là lại rót điểm tỏi thủy, chính ngươi tuyển, cố cảnh Dạ mặt mang mỉm cười. Đừng đừng đừng, ta sai rồi, Dịch Diệp Thanh hảo ủy khuất a, đáng thương hề hề mà bái ở kia 1 cm thượng từ xích sắt chi gian khe hở ý đồ đem xú vị đuổi ra đi. Chờ đợi người mang tin tức tới rồi thời gian, Dịch Diệp Thanh nhịn không được hỏi. Cố cảnh Dạ, ngươi thật muốn đi theo ta người mang tin tức đi à? Ân, Dịch Diệp Thanh là nhìn không tới cố cảnh Dạ. Nếu không hắn nhất định phải dùng xem ngốc tử ánh mắt khuyên hắn vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đầu óc. Ta biết ho lần ra ở đâu cái thành thị, cố cảnh Dạ vẫn cúi đầu. Ở tìm đọc cái gì tư liệu, Dịch Diệp Thanh chỉ có thể nghe được. Hắn ngón tay ấn di động thanh âm mơ siêu ân. Holland trong ký túc xá có một chương ảnh gia đình, ở bọn họ phía sau ngoài cửa sổ có thể nhìn đến một cái nơi xa kiến trúc. Cái kia kiến trúc tạo hình thực độc đáo, là Anh Quốc chứ danh cổ vật kiến trúc chi nhất, đã tu sửa, nhưng là về cơ bản không có biến. Ta đi Anh Quốc thời điểm nhìn đến quá, vì để ngừa vạn nhất. Cố cảnh Dạ còn lại tra xét một chút, cái kia vật kiến trúc thật là mấy trăm năm trước liền tồn tại. Chính cái gọi là cảnh con người mất, 200 năm trước quỷ hút máu tụ tập mà hiện tại đã thành Anh Quốc chứ danh ngắm cảnh cảnh địa mơ siêu. Nhưng hắn đã sớm chuyển nhà a. Không sai, bọn họ chuyển nhà hoa 16 thiên. Holland cho ta nói qua kia thì thế nào? Dịch Diệp Thanh khó hiểu. Cố cảnh Dạ phía trước thổ lộ đem Black Magic đưa cho Holland thời điểm. Bọn họ đã từng cho tới qua cái này đề tài. Cho dù đi qua 200 nhiều năm, Holland vẫn như cũ là ý nan bình, một bên ăn thơm ngào ngạt bơ bánh kem, một bên tức giận mà cùng cố cảnh Dạ miêu tả những cái đó đáng giận hàng xóm mơ siêu. Cố cảnh Dạ rõ. Ràng nhớ rõ, Holland nói, trọng vật là tỷ tỷ cùng mẫu thân dùng xe vận quá khứ. Hắn cùng phụ thân mang theo điểm nhẹ nhàng vật phẩm trước xuất phát. Dùng nhanh nhất tốc độ đi tới đi lui. Chỉ tốn 16 thiên, nhưng là gia viên vẫn là bị hàng xóm hủy diệt rồi. Trong hoa viên những cái đó vừa mới nở rộ hoa hồng đều bị thiêu chết. Tuy rằng cố cảnh Dạ cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì lúc ấy ho lần lại tức thành cá nóc nhỏ. Hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, ôm cừu con hống nửa ngày. Sau lại ho lần lại nói, kỳ thật hắn không quá thích trên núi khí hậu. Thường xuyên có sương mù không nói, hoa cũng dưỡng không sống, nhưng là cha mẹ hắn nói nơi đó là bọn họ phía trước tìm đã lâu. Thật vất vả mới định ra tới, lại chuyển nhà nói lại phải tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi tìm tân phòng ở. Hiện tại lại nhớ lại những lời này tới, cố cảnh Dạ ở bên trong tìm được rồi rất nhiều hữu dụng manh mối. Đầu tiên, dùng nhanh nhất tốc độ đi tới đi lui thuyết minh bọn họ thực sốt ruột. Lúc ấy không có phi cơ, bọn họ khẳng định là dùng phi hành, hơn nữa chỉ sợ là thiên tối sầm liền đi, tới rồi sáng sớm lại nghỉ ngơi. Holland còn nói quá, hoa hồng vừa mới nở rộ đã bị thiêu chết. Hoa hồng mở ra mùa là 4, 5 tháng, cũng chính là hiện tại mùa. Hắn chỉ cần gọi điện thoại hỏi một chút ở Anh Quốc bằng hữu. Biết bên kia ngày đêm khi trường là có thể đại khái suy tính ra bọn họ buổi tối bay bao lâu thời. Gian, có khởi điểm, thời gian, tốc độ, là có thể suy tính ra khoảng cách. Hơn nữa đây là điều thẳng tắp khoảng cách. Trên cơ bản có thể bài trừ rớt đường xá thượng ngoài ý muốn. Tuy rằng khả năng còn có mặt khác nhân tố quấy nhiễu. Cuối cùng kết quả không đủ chuẩn xác, nhưng chỉ cần có thể biết được đại khái vị trí. Hơn nữa Holland lại nói qua bọn họ ở trên núi. Phạm vi một chút liền nhỏ rất nhiều. So cả nước nơi nơi mù quáng tìm phải khá hơn nhiều. Cấu cảnh giả chỉ cần mang lên người mang tin tức ngồi máy bay đến cái kia phạm vi trong thành thị. Như vậy cho dù là tìm lầm, cũng có thể thực mau bài trừ. Lại tưởng mặt khác biện pháp, muốn thật là chờ cái 10 ngày nửa tháng. Cấu cảnh giả đều lo lắng hắn cậu con đã bị tể rớt. Lông dê đều kéo hết. Dịch Diệp Thanh nghe xong cấu cảnh giả kế hoạch, trợn mắt há hốc mồm. Khó trách các ngươi Cố gia có thể làm thành thành phố S nhà giàu số 1. Hai nhi tử đều khôn khéo thành như vậy. Bọn họ ba ba có bao nhiêu lợi hại. Dịch Diệp Thanh có thể tưởng tượng. Sớm biết rằng hắn lúc trước nên đi phao Cố ba. Đương nhiên tưởng quy tưởng. Hắn không dám biểu đạt ra tới. Chờ Dịch Diệp Thanh người mang tin tức tới rồi. Cố cảnh dạ liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vì tránh cho vạn nhất. Hắn làm Dịch Diệp Thanh mặt khác một con người mang tin tức xuất phát đi tìm Holland. Đặc án cục bên kia hắn cũng nghĩ cách ở cha. Bước đầu có thể xác định Holland cũng không có bị bọn họ bắt đi. Dịch Diệp Thanh mắt nghe cố cảnh giả gọi điện thoại. Chờ hắn treo, ba ba mà cách quán tương vọng. Cố thiếu, ta, phóng ta đi ra ngoài hảo sao. Đợi khi tìm được Holland. Ta liền sẽ gọi điện thoại làm người thả ngươi ra tới, cố cảnh dạ nhàn nhạt nói. Ta sẽ đói chết, ta sẽ gọi người cho ngươi đưa huyết túi, hảo. Ban ngày đưa, Dịch Diệp Thanh chỉ có thể ở trong lòng lại mắng một câu vương bát đàn. Cố cảnh dạ, nếu không ngươi phóng ta ra tới, ta đi tìm tiểu khả ái đi, dù sao ta cũng có thể phi, ta đi theo ta người mang tin tức cùng nhau. Đến lúc đó tìm được hắn nói cho ngươi, ngươi còn không phải là muốn biết hắn an toàn không sao. Cố cảnh dạ ngắm quan tài liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi cho ta là ngốc tử, ngươi đối ho lần an đến cái gì tâm, ta còn không biết, đối với cái này tình địch, đặc biệt là biết thân phận của hắn sao. Cố cảnh dạ hiện tại là một phút đồng hồ đều không nghĩ làm cho bọn họ tiếp xúc. Không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo đuổi hắn? Dịch Diệp Thanh vốn dĩ cho rằng cố cảnh giả chỉ là niệm cũ tình tưởng cứu Holland. Xác định hắn an toàn, ta trước kia thích hắn theo đuổi hắn, cũng không phải bởi vì hắn không phải quỷ hút máu duyên cớ a. Cho nên có phải hay không quỷ hút máu quan trọng sao? Cố cảnh giả luôn luôn nghĩ đến thực minh bạch, vì cái gì sẽ như vậy thích Holland? Hắn căn bản không có thâm nhập tự hỏi quá, cố cảnh dạ cũng không thế nào ái đi tự hỏi mấy thứ này. Hắn thông thường chỉ cần rõ ràng tưởng được đến cái gì là đủ rồi. Tỉ như hiện tại, hắn biết rõ, chính mình ở biết được chân tướng sau, vẫn cứ không nghĩ buông tay, vẫn là thích Holland, vẫn là tưởng được đến hắn, đến nỗi nguyên nhân, không nghĩ tới, nói thật, ngươi thật sự không sợ sao. Chúng ta sẽ ăn thịt người ai? Người một người đi quỷ hút máu gia tộc địa bàn. Không sợ sao, Dịch Diệp Thanh này mấy trăm năm, cũng không phải thật sự không bại lộ qua thân phận. Những cái đó biết đến nhân loại cơ hồ đều bị dọa chạy. Cho nên hắn cuối cùng cảm thấy vẫn là đồng loại nhất thích hợp. Sợ, cố cảnh dạ gợi lên mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Sợ nhưng thật ra không cảm thấy. Ta chỉ là cảm thấy, thật cằn cỗi kích thích hắn cũng cuối cùng là minh bạch. Holland vì cái gì ngẫu nhiên sẽ cho người một loại nguy hiểm cùng cảm giác áp bách. Chính là hắn chẳng những không cảm thấy đáng sợ, ngược lại cảm thấy thực kích thích, càng muốn nhìn thấy hắn đâu. Như bức Dịch Diệp Thanh là hoàn toàn phục, ngày hôm sau buổi sáng, Cấu Cảnh Dạ liền mang lên Dịch Diệp Thanh người mang tin tức xuất phát. So với hắn tưởng tượng thuận lợi, hoặc là nói vận khí thực không tồi, như vậy một khối khu vực, chỉ tốn 3 ngày thời gian, hắn liền tìm tới rồi kia tòa sơn. Tuy rằng Cấu Cảnh Dạ biết này sơn khẳng định rất cao thực bí ẩn. Hơn nữa đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng đương hắn đứng ở dưới chân núi thời điểm, vẫn là không tự chủ được mà nghĩ đến, Holland một nhà là ở tại núi hoang dã lâm sao? Papi, Holland phá lệ đánh cái hắt xì, thiếu chút nữa không ngồi ổn từ trên giường tài đi xuống. Hắn xoa xoa hơi hơi tạc lên tiểu quyển mao, nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên không trung, buồn ngủ đánh úp lại. Về nhà về sau, hắn lại khôi phục quỷ hút máu làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Thói quen tính mà tưởng lấy ra di động cấp các fan phát một cái ngủ ngon bác. Chờ ngón tay sờ đến trên tủ đầu giường thời điểm, mới phản ứng lại đây. Hắn đã không phải minh tinh. Chương 109 Cấu Cảnh Dạ thử hướng trên núi khai một đoạn đường ngắn. Mấy chục phút sau, phát hiện có một khối cự thạch tạp chặt đứt đi thông lên núi lộ. Đành phải xuống xe nhìn nhìn, kia mặt sau lộ hoàn toàn không có, chỉ sợ chỉ có thể đi bộ. Hắn trở lại trên xe cầm lấy di động thời điểm mơ siêu nhìn đến mặt trên có vài cái vệ tư tư chưa tiếp. Vì thế đánh trở về, Cố Tổng Giám, Holland là cùng ngài ở bên nhau sao? Này đều một vòng, hắn, vệ tư tư ngôn ngữ gian thật cẩn thận, sợ hỏi đến cái gì không nên hỏi. Công ty người hiện tại phần lớn đều biết vị này tổng giám hậu trường tự cứng. Hơn nữa cùng Holland quan hệ không đơn giản. Hắn về nhà, vệ tư tư sửng sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới Holland sẽ không rên một tiếng mà lại đột nhiên chạy về ra. Rốt cuộc ngày thường hắn đều là nhất tích cực. Huấn luyện thời điểm, mặt khác thành viên nhiều ít đều sẽ cho mời giả tình huống. Chỉ có hắn không có. Mỗi ngày đúng hạn ấn lượng hoàn thành huấn luyện, sau đó mới vui vui vẻ vẻ mà hồi ký túc xá chơi trò chơi. Ngày thường ra thông cáo hắn cũng là nhất chủ động, lớn lớn bé bé tuyên truyền sẽ, chỉ cần có fan có người xem, hắn liền nguyện ý đi. Hiện tại cư nhiên đột nhiên chơi nổi lên mất tích, lại nghe Cố Cảnh Dạ trần chờ ngữ khí, chẳng lẽ là cãi nhau? Nhà hắn đột nhiên ra điểm chuyện này, Cố Cảnh Dạ hiện trường biên dối. Mặt không đổi sắc mà nói dối. Đương nhiên, vệ tư tư tưởng quy tưởng, một chút cũng chưa biểu lộ ra tới. Chỉ là hỏi, kia hắn khi nào có thể trở về a? Khả năng còn phải đợi mấy ngày, Cố Cảnh Dạ ngẩng đầu nhìn trước mắt này sơn. Quang bỏ lên trên đi phải hoa một ngày thời gian đi. Bất công hắn xuất phát Summer Seal, nếu có người hỏi hắn động thái. Mặc kệ là công ty trong ngoài, đều nói là ở nước ngoài tiến tu. Fan bên kia, hẳn là còn có hắn cũ đồ đi. Lần trước chụp kia bộ chân dung có thể đã phát a. Hảo, vệ tư tư chạy nhanh đáp. Lại hỏi, tổng giám, kia ngài bao lâu trở về đâu? Chờ ta nhận được hắn liền trở về ân. Không phải nàng tưởng bát quái. Nhưng là vị này tổng giám nói thật sự càng ngày càng hướng não bổ phương hướng tiến hành rồi a. Thật đúng là Cố tổng giám chọc đến Holland không vui, dưới sự tức giận chạy về ra. Holland như vậy ngoan, trước nay chưa thấy qua hắn sinh khí, chẳng lẽ là Cố Cảnh Dạ? Vệ tư tư không tự chủ được lại não bổ vừa ra xuất quỹ tuồng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, ngày thường Cố Cảnh Dạ là như thế nào đối Holland? Mọi người đều xem ở trong mắt, huống chi Cố Cảnh Dạ cũng không rất giống cái loại này người a. Vệ tư tư khờ dại nghĩ đến, đương nhiên bát quái về bát quái, vệ tư tư tương đối lo lắng chính là mặt khác một việc. Tổng giám, ngài cũng biết, Holland tinh đồ chính ở vào phát triển tốt nhất thời điểm. Tuy rằng hắn hiện tại nhân khí rất cao, nhưng nếu lâu lắm không lộ mặt, hồ đến cũng sẽ thực mau, ngụ ý. Các người đừng náo loạn mau đem hắn mang về đến đây đi. Đầu năm nay, các loại hình tiểu thịt tươi càng ngày càng nhiều. Trường Giang trước lãng đẩy sau lãng. Hồng đến mau, hồ đến càng nhanh. Năm đó Đỗ Phong xuất đạo non nửa năm. Có thể so hiện tại Holland còn hòa. còn không phải là bị công ty tuyết tàng mấy tháng không lộ mặt cũng đã hồ đến mảnh đất giáp danh. Sao? Hết chương.